Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1512, chương 1512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Kiều Nhụy nhìn thấy anh ta im lặng, có chút thấp thỏm thử hỏi. Ông chủ, anh có thể nói cho tôi biết, anh muốn gặp Diệp Ninh làm cái gì không? Như thế tôi cũng có thể nghĩ cách tốt hơn. Mục Văn Hảo dùng ánh mắt âm u để thay cho câu trả lời. Mộng Kiều Nhụy đổ mồ hôi lạnh như mưa. Biết mình đã hỏi phải chuyện không nên hỏi. Tôi không quan tâm cô dùng cách gì. Nhất định phải dụ Diệp Ninh ra cho tôi. Đây là tối hậu thư mà Mục Văn Hảo đưa cho cô ta. Mộng Kiều Nhụy thật sự không đoán được đã xảy ra cái gì mà lại làm Mục Văn Hảo sốt ruột như thế. Hơn nữa anh ta nói là dụ ra, không phải mời, cũng không phải hẹn, hôm nay cô ấy còn ở đoàn văn công. Ý của Mục Văn Hảo đã quá rõ ràng rồi. Mộng Kiều Nhụy sợ muốn chết. Cho dù hiện tại tôi đến đoàn văn công chặn đường cô ấy thì phải dùng lý do gì mới có thể làm cô ấy cam tâm tình nguyện đi theo tôi đây? Đây là chuyện cô nên tự suy nghĩ chứ không phải đến đây hỏi tôi. Hiện tại đầu óc của Mục Văn Hảo đã không còn tỉnh táo. Cho nên cũng nghĩ không ra. Trong mắt chỉ còn lại cảm xúc lạnh như băng. Da đầu Mộng Kiều Nhụy tê dần. Đừng có nói là anh ta bảo cô ta đi bắt cóc người khác đó nha. Mục Văn Hảo tăng thêm âm lượng. Gằn từng chữ một nói. Tôi chỉ muốn cô ấy. Trong lòng Mộng Kiều Nhụy căng thẳng. Thậm chí còn cảm thấy ngạt thở. Anh ta thật sự điên rồi sao? Anh ta muốn Diệp Ninh, nhưng mà Diệp Ninh chắc chắn sẽ không nghe lời anh ta. Ông chủ, anh nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, dựa theo thân phận hiện tại của Diệp Ninh. Không thể, cô sợ Diệp Ninh trả thù cô, hay là muốn tôi xử lý cô ngay tại chỗ? Kiên nhẫn của Mục Văn Hảo đã đến giới hạn, ánh mắt có thể gờ, y, ế, xê người. Mộng Kiều Nhụy nổi da gà đầy người, hoảng loạn lắc đầu, tôi đi ngay, để Hà Bân đi chung với cô. Mục Văn Hảo ra lệnh, Hà Bân vừa có thể giúp cô ta làm việc, cũng có thể giám sát mọi hành vi của cô ta. Chờ đến khi Mộng Kiều Nhụy đi rồi, anh ta đốt một điếu thuốc lá, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, bắt đầu tính toán những chuyện sẽ làm sau khi gặp được Diệp Ninh. Diệp Ninh, nếu cô không có việc gì thì cứ ở lại trong đoàn thêm một lúc. Chờ tôi xử lý xong công việc rồi lại đưa cô về viện gia thuộc. Từ Minh Vũ đuổi hai người Vương Kiện đi. Cô y nói với Diệp Ninh, còn phải chờ thêm bao lâu nữa? Diệp Ninh hỏi thời gian. Từ Minh Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ. Khoảng 2-3 tiếng nữa đi. Hiện tại trong đoàn thậm chí còn không có tài xế để đưa cô về. Reng reng reng, trong lúc hai người nói chuyện, điện thoại bàn lập tức vang lên. Người gọi điện thoại đến đây vào lúc này chỉ có thể là Cố Phong hoặc Vương Kim. Diệp Ninh lập tức nghe máy, giọng nói của Cố Phong theo ống nghe truyền đến lỗ tai của cô. Tiểu Ninh, đơn xin phục hôn được phê duyệt rồi. Anh nói rất chậm, rõ ràng là muốn làm ra vẻ bình tĩnh. Nhưng lại không thể nào che giấu được tâm trạng kích động của mình. Bàn tay đang cầm ống nghe điện thoại của Diệp Ninh đột nhiên siết chặt lại. Anh lặp lại lần nữa. Trong giọng nói kích động còn mang theo một chút run rẩy. Từ Minh Vũ đứng ở bên cạnh cô cũng giật mình trước phản ứng của cô. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể làm cô có phản ứng lớn đến thế. Đơn xin phục hôn được phê duyệt rồi. Cố Phong lặp lại lần nữa. À, từ trước đến nay Diệp Ninh chưa bao giờ vui vẻ như bây giờ. Trực tiếp phóng túng hô to. TBC tiêu y rằng cô đã biết lần này sẽ không có vấn đề gì nữa. Nhưng mà khi thật sự nhận được tin tức này, ngoại trừ vui vẻ ra, cô lại càng muốn khóc một trận thật to. Cách chương.